chào tất cả mọi người, xin chào những khán thính giả thân thương của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì anh Sai sẽ mang đến cho mọi người một bộ truyện của tác giả Võ Anh Thơ có tên gọi là Làm Dâu Nhà Ma. Nghe cái tên thì mọi người có thấy rùng rợn không? Nhưng mà các bạn khán thính giả nào mà sợ mất ngủ thì các bạn yên tâm nhé, bởi vì đây không phải là chuyện ma đâu, mà mạch chính của bộ truyện thì nó vẫn là về tình yêu nhưng mà nó hơi mang một chút màu sắc kỳ bí, kỳ dị, kỳ lạ. Nói chung là nó kỳ kỳ đó mọi người. Nhưng mà Sa thích. Mọi người biết không, Sa có nghe giang hồ đồn á là bộ truyện này sẽ được chuyển thể thành phim. Sa đùa đấy. Đây là một nguồn tin chính thức. Bộ truyện này sẽ được chuyển thể thành phim trong thời gian sắp tới. Nghĩa là rất là hay đó mọi người. Cho nên là trước khi mà mọi người theo dõi bộ phim thì mọi người nghe anh Sa đọc truyện nhá. Còn bây giờ thì xin mời tất cả khán thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần đầu tiên của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ qua giọng đọc miền Nam của anh Sa. Gia đình họ Du, một gia đình giàu có và đầy bí ẩn. Chẳng ai trong phố Hoa Đạo biết được đó lại là một gia đình ma. Để tiếp tục duy trì tục lệ của gia đình, bà Du, bà chủ ngôi biệt thự rộng lớn, đã thực hiện việc tìm kiếm một cô con dâu là người cho cậu con trai thứ hai, Du Hạo. Với giá tiền thưởng khá cao bà đưa ra, đã có rất nhiều cô gái tìm đến xin làm dâu thử. Nhưng sau đó tất cả đều rời khỏi ngôi nhà giàu sang ấy khi họ được biết người chồng và người nhà của gia đình chồng lại toàn là ma. Dĩ nhiên bà Du cho những cô gái đó ra đi, nhưng tất cả họ đều phải bị lấy đi ký ức. Chỉ là các ký ức về gia đình họ Du. Đó là cách để bảo vệ một gia đình ma sống giữa thế giới loài người. Sau đó Yến Phi, cô gái 20 tuổi, để trả món nợ của cha mẹ, cô đành đến gia đình họ Du làm dâu. Vốn tinh nghịch và rất hiếu kỳ, Yến Phi đã dần dần phát hiện ra điều bí ẩn của gia đình chồng và cả người chồng tương lai Du Hạo. Cùng lúc ấy, một người tên A.G. xuất hiện. Cậu tìm đến dòng họ Du để trả mối thù giết cả nhà. Tại đây, cậu đã gặp Yến Phi lẫn Du Hạo và mối quan hệ của cả ba trở nên vô cùng bất ngờ. Buổi chiều buông mình xuống phố Hoa Đạo, một tiệm mì nhỏ tên Tân Quảng sắp đóng cửa sau ngày làm việc tất bật. Đây là tiệm mì nổi tiếng, có thể nói nó khá nổi bật ở giữa con phố xinh đẹp này bởi bảng hiệu gỗ với dòng chữ thư pháp, nho nhã và phần khác là vì mùi thơm của mì không ngừng phản phất trong gió. Nếu miêu tả hương vị của quán mì Tân Quảng thì câu ăn rồi sẽ mê là chính xác nhất. Bên trong tiệm, ngay chiếc bàn ở quầy thu ngân cuối phòng, người con gái tay xoay xoay từng lọn tóc quăn, cất tiếng oan oan như muốn phá vỡ bốn bức tường xung quanh. Yến Phi! Yến Phi! Yến Phi! Trời ạ, nghe rồi, làm gì mà gọi lắm thế cô nương Diễm Quỳnh? Từ tiệm dưới, Yến Phi chạy lên, tay lau lau vào miếng tạp dề dắt ngay hông, hỏi lớn. Cậu làm gì ở trong mà lâu vậy? Diễm Quỳnh tò mò mắt nheo nheo. Thì thu dọn chứ làm gì? Yến Phi hậm hực. Mà có chuyện gì không? À, những ngón tay Diễm Quỳnh rời khỏi lọn tóc. Cậu đem hộ tớ chồng bác này vào trong nhé. Gì? Yến Phi chống hông, xì một tiếng rõ dài, dường như không tin vào tai mình. Chỉ có thế thôi mà cậu réo ầm ĩ tên tớ, khiến tớ phải bỏ dở việc đang làm dưới bếp kìa. Thôi nào, giúp tớ đi, tớ mỏi cả người đây này. Cả ngày làm việc mệt bở hơi tai chứ có được nghỉ đâu. Diễm Quỳnh lấy tay đấm đấm lưng như muốn chứng minh cho cô bạn thân biết việc nhờ vả này là rất hợp lý. Cậu làm cả ngày á? Thôi đi cô nương, cậu chỉ mỗi việc đứng chào khách và mỉm cười. À quên, cả việc xăm soi móng tay khi rảnh nữa chứ. Yến Phi kể rõ công việc của bạn với chất giọng nhạt nhẽo. Chào khách cũng mệt chứ bộ. Diễm Quỳnh đến gần nắm tay Yến Phi đung đưa ra điệu làm nũng. Giúp tớ đi nhé, đi mà Yến Phi. Nhìn đôi mắt ướt của cô bạn, Yến Phi thở ra rồi xoay người qua chiếc bàn ở ngay bên cạnh, bê chồng bát cao ngất lên. Toàn quầy gót thì chợt nó khựng lại, một ý nghĩ tinh ranh lướt qua. Nè, Diễm Quỳnh. Yến Phi gọi khi thấy cô bạn đang đứng vuốt vuốt mái tóc. Tớ thấy hình như dạo gần đây, cậu hơi mập ra thì phải đó. Nghe xong từ hơi mập là lập tức Diễm Quỳnh quay qua. Hành động nhanh như chớp đó giống hệt một con búp bê bị ai đó bẻ cổ xoay ngược. Sao cơ? Tớ? Hơi mập á? Ừ. Yến Phi gật đầu liên tục. Đúng, hơi mập. Không khéo vài tuần nữa chắc cậu còn mập thêm nữa đó. Thật ư, tớ mập á. Thôi chết rồi. Diễm Quỳnh nhìn xuống cái hông teo tóp cả tháng. Tớ cố gắng giữ gìn rất kỹ, thậm chí còn nhịn đói nữa. Vậy mà vẫn hơi mập là sao? Cậu cũng biết rồi, con gái rất dễ phát phì nếu không kiên trì việc giữ gìn vóc dáng. Lẽ ra cậu nên đem chồng bát này xuống bếp, bởi việc đi lại vào buổi chiều rất tốt cho cơ thể. Đó cũng là một trong những cách giảm cân hiệu quả. Nhưng nếu cậu đã không muốn thì thôi vậy. Yến Phi vờ thở dài, nói với vẻ tiếc tiếc. Việc đi lại có thể giúp giảm cân? Diễm Quỳnh ngạc nhiên. Thật chứ? Cậu không tin thì thôi. Đi lại là cách hoạt động cơ thể mà. Dù gì cậu cũng không muốn bê đống bát này. Không. Diễm Quỳnh chợt hét lên, đồng thời chạy đến bên Yến Phi, mau chóng luồn tay xuống đỡ chồng bát. Tớ làm, để đó, cứ để đó tớ làm cho. Cậu làm được chứ? Yến Phi vờ hỏi. Được, tớ làm được. À, còn mấy chồng bát trên bàn ở đằng kia nữa, cậu mang đến để tớ đem xuống bếp luôn cho. Diễm Quỳnh hất mặt về phía chiếc bàn gần cửa sổ, cách chỗ họ cỡ chục bước chân bảo. Ờ, tớ biết rồi. Khi Diễm Quỳnh khuất dạng sau cánh cửa thì Yến Phi bịt miệng cười phì. Diễm Quỳnh ngốc, cậu sợ mập quá nên hóa rồ rồi, nhưng như thế mới khiến cậu chịu làm việc. Cả ngày lười biếng đủ rồi, giờ phải giúp mọi người chứ. Cô gái họ Yến còn đang thích thú thì chợt một giọng nói khá trầm vang lên từ phía sau. Đúng là Yến Phi, lúc nào cũng lắm trò. Yến Phi quay lại. Xuất hiện trước mặt là người đàn ông trung niên, hơi mập, tướng to cao, bụng phệ. Ông mặc bộ đồ nấu bếp màu trắng, gương mặt tròn, mắt ti hí, cùng nụ cười hiền hậu. Đó là ông chủ quản, chú của Diễm Quỳnh. Ơ, chú quản, chú thấy rồi sao? Yến Phi bất ngờ bởi sự có mặt đột ngột của ông. Đúng vậy, cháu dụ Diễm Quỳnh để nó đem chồng bát vào bếp chứ gì. Cháu chỉ muốn cậu ấy hoạt động một tí thôi. Yến Phi cười lớn trước việc bị ông chú này phát hiện ra trò lừa khi nãy. Chỉ có cháu mới làm cho Diễm Quỳnh chịu dọn dẹp thôi. Khá lắm. Ông chủ quản đến gần vỗ nhẹ vai cô cháu gái tinh nghịch. Cô gái họ Yến cười tích mắt. Đối diện, ông chủ quản lấy trong túi áo ra một phong bì hơi dày, đưa cho Yến Phi. Tiền lương tháng này của cháu. Cháu làm việc rất siêng năng. Yến Phi mắt sáng rỡ đưa tay đón lấy. Ôi, làm việc cực khổ cả tháng trời mới được thế này. Cô rời nhẹ phong bì rồi hớn hở. Cảm ơn chú quản. Chú rất tiếc vì không thể cho cháu nhiều hơn để cháu trả nợ. Nhưng tiền lương của mọi người trong tiệm mì này cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Không, chú đừng nói thế. Bao nhiêu đây là nhiều rồi ạ. Với lại nếu không nhờ chú thì chắc cháu đã chết ngoài đường rồi. Yến Phi lắc đầu liên tục. Bậy nè, đừng có nói gỡ chứ. Bỗng tiếng Diễm Quỳnh từ trong bếp vọng ra. Chú ơi, chú lấy giúp cháu cái thang đi ạ. Ừ, chú lấy ngay đi. Ông chủ quản nói với vào rồi nhìn lại Yến Phi cười hiền. Thôi cháu về đi, để chú và Diễm Quỳnh ở lại dọn dẹp là được. Để cháu giúp hai người. Không sao, chỉ còn vài cái bát dọn một tí là xong ngay. Nghe lời chú, về đi. Trước vẻ thúc giục của ông chú tốt bụng, Yến Phi thoáng lưỡng lự nhưng đành nghe theo. Vâng ạ, vậy cháu về. tháo tạp dề ra treo lên móc. Yến Phi với tay lấy áo khoác ở gần bên, mặc vào rồi đeo túi xách. Chú về nhé, chú nhớ nói Diễm Quỳnh cẩn thận mấy cái bát thủy tinh trên kệ, kẹo làm rớt là uổng lắm. Biết rồi cô bé. Yến Phi cười tươi, tay mở cánh cửa và rời khỏi tiệm. Ông chủ quản dõi theo bóng dáng nhảy nhót của cô gái 20 lắc đầu. Tội nghiệp, bố mẹ tự tử, để lại món nợ lớn cho nó. Yến Phi vừa đi vừa ca hát suốt trên đường về, lòng vui sướng vì hôm nay có lương. Vừa đi nó vừa đưa mắt nhìn phố Hoa Đạo về chiều. Bây giờ là gần đông rồi nên phố thật đẹp. Những cành hoa đỏ đang dần chuyển sang màu trắng giống như bị tuyết phủ. Phố Hoa Đạo đẹp nhất là vào mùa xuân và đông. Đối với Yến Phi thì mùa xuân là tuyệt nhất vì lúc đó không khí ấm áp và hoa sẽ nở. Tuy không ghét mùa đông nhưng nó chẳng thích cái lạnh lẽo của mùa này. Những khi sang đông, Yến Phi thấy lạnh, rất lạnh, vì phải ở nhà một mình với nỗi cô đơn và thương nhớ. Đó là lúc nó nhớ về bố mẹ. Yến Phi đi chậm chạp trên con dốc cao ngất dẫn lối lên ngôi nhà nhỏ của mình. Từ khi bố mẹ mất, ngôi nhà to lúc trước nó sống bị bọn cho vay lấy. Chúng lấy hết của cải trong nhà, lấy tất cả chẳng chừa thứ gì, vậy mà vẫn không hết nợ. Thế là Yến Phi trở thành trẻ mồ côi và là người trả món nợ không bao giờ dứt đó. Đã 4 năm rồi mà sao vẫn không trả đủ. Chẳng biết bọn cho vay ấy tính lãi kiểu gì nữa. Đúng là bọn bất lương. Cũng may có người bà con ông chủ quản để lại ngôi nhà nhỏ này. Ông chủ quản tốt lắm, cho Yến Phi ở đây mà không lấy tiền. Ông nói chỉ cần Yến Phi phụ giúp ở tiệm ăn là được. Chính vì thế nó vô cùng biết ơn ông chú tốt bụng ấy. Cuối cùng cũng đến nhà, Yến Phi thở phào, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa một gần hết. Chưa kịp bước vào thì đã nghe giọng nói quen thuộc của một kẻ đã mang lại sự bất hạnh cho gia đình mình. Chào, con chim Yến bé nhỏ, sao giờ này mày mới về? Làm bọn tao chờ mỏi cả cổ. Mày phải biết mà về sớm chứ. Yến Phi mắt mở to khi trong sân nhà, 7 tên đòi nợ tướng tá bậm trợn đang đứng. Chúng cười cười và đưa con mắt giễu cợt nhìn nó. Yến Phi bất ngờ trước tình huống này vì không ngờ bọn cho vay lại đến đòi tiền sớm thế. Sao vậy? Mày buồn khi thấy bọn tao hả? Cố lấy bình tĩnh, Yến Phi giả vờ cười cười thân thiện. À, đâu có. Các anh đến sớm thế. Chẳng phải bảo là sang tuần sau ư? Tên ở giữa xem mặt khá dữ tợn, đứng đầu nhóm bẻ bẻ cổ thở hắt. Hôm nay Trần đại ca tao thấy buồn bực nên ghé thăm mày chơi. Mà sao mày đứng cách xa thế, đến gần xem nào. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nghe chưa ranh con. Lời tên Trần đại ca vừa dứt thì chẳng rõ từ khi nào đã có 3 tên đứng ngay phía sau Yến Phi và chúng đẩy nhẹ nó lên trước mặt tên đầu đảng. Yến Phi bị đẩy suýt ngã nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Nó nhìn ra sau lưng. 3 tên nọ đứng chặn ngay cửa, dường như biết rằng cô nàng tinh ranh này sẽ tìm cách bỏ trốn. Đừng lo, chúng sẽ không làm gì mày đâu. Nào, bây giờ nói vấn đề chính đi. Hôm nay mày sẽ trả tụi ta bao nhiêu tiền đây? Trần đại ca nhìn cô gái đang e dè trước đám du côn hất cằm hỏi. Yến Phi bước chậm chạp, vừa đi vừa nhìn bọn đàn em của tên Trần đại ca ở 2 bên, rồi đưa mắt sang hắn. Tại em không biết các anh đến sớm vậy, nên chưa chuẩn bị gì cả. Trần đại ca rút điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên môi hít sâu một hơi. Tao biết mày sẽ nói như vậy. Hôm nay tao rất là bực bội và không muốn dây dưa với đứa cứng đầu như mày. Tay tao ngứa lắm, đang muốn đập đứa nào đó cho hả dạ đây. Mày không muốn là đứa bị đập chứ? Yến Phi bắt đầu lo lắng khi nghe vậy. Bản thân cố nghĩ cách thoát thân. Thế nào? Tao hỏi lần cuối. Có bao nhiêu tiền mau đưa ra đây, lẹ lên. Im lặng trong chốc lát, Yến Phi bảo. Em đã nói rồi, em vẫn chưa chuẩn bị tiền. Nếu tuần sau các anh đến thì em hứa là em sẽ trả đủ. Trần đại ca thả rơi điếu thuốc, lấy chân chà chà cái thứ chỉ còn là đốm lửa nhỏ kia, Nghĩa là hôm nay mày không có tiền sao? Vâng, em không có đồng nào cả. Yến Phi vừa nói vừa xoay người, cố giấu cái túi đang đeo trên vai ra sau lưng. Cả trong túi cũng không có tiền. Thấy dáng vẻ ấp úng của cô gái, Trần Đại Ca rờ cằm, mắt nheo lại. Mày đang muốn giấu gì sao? Cái túi trên vai mày đó. Dạ, đâu có, chẳng giấu gì cả. Yến Phi đảo mắt. Đúng lúc một tên đứng gần đó liền la lên. Chắc nó giấu tiền trong túi đó đại ca. Mày có im không hả? Trần Đại Ca quắt mắt sang tên đàn em. Tao đâu có ngu, tao biết nó giấu tiền chứ. Xong hắn chuyển hướng nhìn trở lại Yến Phi, đồng thời giơ tay ra. Đưa tiền đây, mau lên. Đã nói là em không có tiền mà. Yến Phi giấu hẳn chiếc túi ra sau. Trước thái độ ngoan cố của con nợ, Trần Đại Ca hạ tay xuống nhếch mép. Mày là đứa cứng đầu nhất tao từng thấy. Đại bàng, chuột nhắt, mặt ngựa. Đại ca, tên em là Max Nhựa chứ không phải mặt ngựa. Tên Max vẻ khó chịu. Rồi tao quên, Max Nhựa được chưa? Nào, ba tụi bay, lấy cái túi đó cho tao. Dạ, đại ca. Ba tên đàn em đồng thanh rồi tiến lại gần Yến Phi. Hiển nhiên đối diện, Yến Phi bắt đầu bước lùi ra sau. Nè nè, làm gì vậy? Đã bảo trong túi không có tiền mà. Giấu kỹ thế thì nhất định là tiền nhiều đây. Đại bàng khoái chí. Hắn vừa dứt lời, cả ba liền nhảy bổ vào. Hai tên giữ tay Yến Phi, tên còn lại cố gỡ lấy cái túi trên vai nó. Yến Phi vùng vẫy nhưng không thể chống lại ba tên cao to này. Cuối cùng chiếc túi bị giật lấy một cách thô bạo. Không những thế, chúng còn đẩy nó ngã nhào xuống đất. Vài phút sau, Trần Đại Ca đón lấy chiếc túi từ tên đàn em, hả hê. Để xem, hôm nay mày có bao nhiêu tiền? Sáu tên đàn em thấy gã đại ca kéo banh khóa kéo của chiếc túi, thì liền lại gần xem. Đôi mắt chúng hau háu dõi theo hành động dốc ngược túi từ hắn. Cơ hội đã đến, Yến Phi lập tức đứng lên, nhanh chân chuồn lẹ. Khi đó Trần Đại Ca lẫn sáu tên đàn em méo mặt khi trong túi chẳng có gì ngoài mấy thứ linh tinh. Chợt tên chuột nhắt hét lên. Đại ca, con nhỏ đã biến mất đi đằng nào rồi? Cái gì? Trời ơi, cái đám đần độn tụi mày thấy tiền là ham hố bu hết lại đây để nó thoát rồi. Trần Đại Ca giơ tay vò đầu. Trời ạ, sao trên đời lại có một đứa con gái tinh ranh thế nhỉ? Bị mắc lừa con nhỏ đó nữa rồi. Trời ơi, máu dồn lên não tao mất thôi. Tụi bay còn đứng đực ra đó nữa, không mau đuổi theo nó đi. Đám đàn em nháo nhào chạy ra khỏi sân nhà, còn Trần Đại Ca thì ném mạnh chiếc túi xuống đất, gào lên vì điên tiết. Yến Phi chạy gấp gáp xuống con dốc, ra ngoài đường và cứ cắm đầu chạy, dù không biết nên đi đâu. Chẳng sao, miễn thoát khỏi tay bọn cho vay là được. Yến Phi tức tốc lao vào một con đường nhỏ, rồi dừng lại thở mệt nhọc. Mồ hôi ra ướt áo, dù lúc này trời đang rất lạnh. Nó lấy tay vuốt vuốt ngực cho cơn thở dốc dịu hẳn. Vài giây sau, khi đã đỡ mệt, Yến Phi đưa mắt nhìn ra ngoài. Con đường vắng hoe không bóng người. May quá, chúng không đuổi theo kịp. Yến Phi lau mồ hôi trên trán. Tối nay có lẽ không về nhà được rồi. Hay là đến chỗ song song ngủ nhờ một đêm vậy? Quyết định như thế đi. Đứng một hồi lâu, Yến Phi quay gót bước đi. Đột nhiên nó khựng lại, đôi mắt mở to bần thần khi thấy tên Trần Đại Ca xuất hiện. Trong màn đen của đêm tối, nụ cười trên môi hắn trông thật đáng sợ. Yến Phi lập tức xoay người định chạy đến cuối đường tẩu thoát, nhưng sáu tên đàn em đã đứng đó từ bao giờ. Lần này nó không còn đường lui. Thế là Yến Phi bị hai nhóm dồn vào giữa con đường hẹp. Hết đường rồi bé con. Trần Đại Ca cất giọng ghê rợn. Gan thật, dám gạt đại ca cơ đấy. Max Nhựa cười khặc khặc. Mày có thể im mồm không? Mày làm tao rối trí hiểu chưa? Tên Max bị quát liền im re. tiếp, Trần đại ca hướng mắt về phía Yến Phi. Mày lại lừa tao nữa rồi, con nhỏ đáng ghét. Yến Phi đảo mắt liên tục, không biết phải làm gì trong tình huống tồi tệ này. Đúng lúc Trần đại ca hô lớn ra lệnh. Tụi bay, bắt nó cho tao. Yến Phi nhìn phía trước rồi nhìn ra sau, mấy tên đang tiến lại gần. Quýnh quán quá, nó liền lăn đụng ra, giả vờ bất tỉnh. Đại ca, nó xỉu rồi. Xỉu à? Chiêu này xưa rồi em. Tụi bay cứ bế nó dậy, tao có cách làm cho nó phải tỉnh. Trần đại ca ra dấu. Đám côn đồ lôi Yến Phi đang giả vờ ngất vào một ngôi nhà ổ chuột cuối con đường. Ở đấy có cái hồ nước nhỏ, thứ mà tên đại ca họ Trần cần. Trần đại ca dội nước vào mặt Yến Phi. Bị sặc nước, nó liền ngồi dậy ho. Nè, anh không biết tạt nước vào mặt người khác là bất lịch sự lắm sao? Còn mày, có biết gặp một người lớn tuổi hơn mình là bất lịch sự lắm không? Trần đại ca cố tình bẻ lại lời đối phương. Yến Phi lau lau mặt, quay đi lè lưỡi. Con kia! Trần đại ca rít lên. Mày không đưa tiền cho tao phải không? Thì em đã bảo là tại anh đến sớm quá nên em chưa có tiền. Yến Phi vẫn ngoan cố không chịu đưa. Nghe thế Trần đại ca thở dài lắc đầu. Thôi được. Max nhựa và đại bàng, hai đứa bay kéo con nhỏ tinh ranh này là bên kia. Lấy hai bàn tay nó để lên trên chiếc bàn gỗ ở đó. Hai tên đàn em gật đầu. Yến Phi còn chưa hiểu tên đại ca định làm gì, thì đã bị kéo thốc dậy. Max nhựa và đại bàng lôi Yến Phi đến chiếc bàn gỗ. Mỗi tên cầm lấy bàn tay nó đặt mạnh lên đó. Các anh định làm gì vậy? Yến Phi dường như hơi sợ hỏi gấp. Trần đại ca từ từ tiến đến, đồng thời rút trong áo ra một con dao sắc lạnh. Khi vừa thấy cái thứ kim loại trắng giả đó, thì Yến Phi biết rằng sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra với mình. Nếu hôm nay mày không có tiền đưa bọn tao, thì tao sẽ lấy một thứ khác ở mày. Trần đại ca cười nham nhở. Yến Phi nuốt nước bọt, họng khô dần. Lấy thứ khác là thứ gì? Là 10 ngón tay của mày đó. Yến Phi hét lên, văng miệng đầy mặt đại bàng. Cái gì? 10 ngón tay á? Nè nè, đừng có đùa như vậy chứ. Tao không bao giờ biết đùa, phải không tụi bay? Trần đại ca quay qua hỏi bọn đàn em. Vâng, đại ca không biết đùa. 6 cái miệng đồng thanh cất lên y như hát quốc ca tập thể. Yến Phi thấy sợ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nè nè, ngón tay mà cắt đi rồi thì không có mọc lại được đâu đó. Biết, nhưng tao đâu có cắt tay tao đâu mà lo. Trần đại ca cười hú vẻ khoái chí. 6 tên đàn em cũng cười theo. Im đi, điên hả? Trần đại ca đột ngột quát to. Tất cả những đứa nọ lập tức im như thóc. Trở về vấn đề hiện tại, Trần đại ca lại nhìn chằm chằm Yến Phi. Không nói nhiều nữa. Max, cầm lấy dao và cắt ngón tay nó cho tao. Tên Max đón lấy xăm soi lưỡi dao sắc bén, quan sát dáng vẻ ra điều thích thú của tên côn đồ. Yến Phi liền cất tiếng, cố để giọng đờn ruông. Anh mặt ngựa đẹp trai ơi, anh là người tốt nên anh đừng có làm như thế. Max nhựa liếc mắt sang cô gái, hơi thở rít qua hai kẻ răng. Đã bảo tên người ta là Max nhựa. Mày thôi lải nhải cái tên trời đánh của mày đi Max, cắt tay nó mau lên. Trần đại ca mất kiên nhẫn quát to. Dạ. Tên Max hồ khí thế rồi từ tốn đặt lưỡi dao lên mấy ngón tay của Yến Phi, trong khi nó cố hết sức vùng vẫy. Rồi khi Max nhựa sắp ấn dao xuống thì... Trời ơi, bố mẹ ơi, con khổ quá! Yến Phi bỗng khóc rống lên làm mấy tên nọ giật cả mình. Tiếng khóc la giả vờ của Yến Phi vang lớn kinh khủng. Hả? Lại cái trò khóc vạ này nữa hả? Trần đại ca bịt lỗ tai nghiến răng. 6 tên còn lại cũng bịt tai vì không tài nào chịu nổi tiếng khóc rống của cô gái họ Yến. Bố mẹ bỏ con đi để con bị ức hiếp như thế này đây. Yến Phi tiếp tục gào thảm thiết. Bên cạnh tên Max nhăn mặt khổ sở. Đại ca, nó khóc điếc cả tai em rồi. Và còn Văn Miễn đầy mặt em nữa đại ca. Đại bàng vuốt mặt, trông đáng thương chẳng kém. Thích thú trước dáng vẻ tội nghiệp của đám côn đồ, Yến Phi tiếp tục gào khóc dữ dội hơn. Bảy tên nọ chịu đựng cái âm thanh chát chúa đó trong vài phút, cho đến khi không còn chịu nổi nữa, Trần đại ca điên tiết gào lên. Im ngay con nhỏ kia! Yến Phi giật mình, ngưng khóc rống. Còn Trần đại ca, hắn tức giận giật lấy dao từ tay tên Max, nói đầy nghiến. Mày khóc đi, tao sẽ cắt hết tay mày luôn. Lúc tên côn đồ giơ dao lên cao toàn phát xuống một cú thì Yến Phi thét. Đừng! Tôi có tiền, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Tức thì Trần đại ca khựng lại, đồng thời lia ánh nhìn mang trá qua cô gái. Về phía Yến Phi nó thở gấp gáp vì sợ hãi, rồi cất giọng, mắt không rời khỏi lưỡi dao. Tôi sẽ đưa tiền, tôi sẽ đưa mà. Thật chứ? Thật. Yến Phi nuốt nước bọt. Tôi vừa lãnh lương tháng này, tôi sẽ đưa hết cho anh. Nghĩ ngợi vài giây, Trần đại ca hạ tay xuống, đạp chân lên trên bàn. Vậy thì lấy ra đây mau. Nhưng nếu mày còn gạt tao lần nữa, thì tao không cắt tay mà là cắt cổ mày đó. Được chứ? Dễ hiểu không? Hắn kề sát mặt lại gần Yến Phi đe dọa. Cô gái họ Yến mặt tái nhợt, cười cười. Dạ, em hiểu ạ. Trần đại ca đưa mắt ra dấu cho Max nhựa và đại bàng buông tay con nợ. Yến Phi thở phào, liền xem lại hai bàn tay của mình. May quá 10 ngón tay vẫn còn. Tiếp nó mau chóng lấy trong túi áo ra phong bì tiền lương lúc chiều, ông chủ quản đưa cho. Nó trao tận tay Trần đại ca mà tiếc đứt ruột, và lần này là đứt ruột thật vì lát nữa sẽ không còn đồng nào để ăn tối. Mở phong bì ra xem, Trần đại ca bảo. Tuy không nhiều, nhưng cũng tạm được. Nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu, có phải mọi chuyện tốt hơn không nào? Xong hắn hít hà hơi ngoáy lỗ tai. Này, tao vô cùng mệt mỏi vì phải dây dưa với mày mấy năm trời. Tối nay tao tuyên bố cho mày biết một tin vui. Tao cho mày 2 ngày nữa. Sang ngày thứ 3, mày sẽ phải trả hết số tiền còn nợ cho tao. Rõ chưa? Câu của Trần đại ca vừa kết thúc là Yến Phi nghe sét đánh bên tai, lập tức nó ngước lên hét. 2 ngày ư? Hết số tiền còn lại? Làm sao tôi có nhiều tiền như thế? Đó là chuyện của mày. 2 ngày nữa tao đến, nếu lúc đó không có tiền, thì mày có 2 lựa chọn. 1 là tao sẽ giết mày. 2 là mày tìm một sợi dây thật dài. Biết làm gì không? Mày tự thắt cổ đi, để đi theo bố mẹ mày luôn đó. Trần đại ca cười độc địa. Cảm giác đôi chân chẳng còn đứng vững nữa, Yến Phi ngồi bệt xuống đất rũ người, mắt mở to bần thần. Mày tên Yến Phi đúng không? Nếu mày bỏ trốn, tao sẽ nhớ mãi tên mày và sẽ có cách tìm ra mày. Đến lúc đó, mày sẽ rất thê thảm. Sau khi buông lời đe dọa cuối cùng, 7 tên cho vay bỏ đi với giọng cười hả hê vang vọng trong đêm tối, còn Yến Phi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi lặng im dưới đất. Sáng ở tiệm dưới, Diễm Quỳnh đứng gọi điện cho ai đó với vẻ mặt lo lắng. Nào Yến Phi bắt máy đi chứ! Nhưng tất cả đều vô vọng khi đầu dây bên kia không ngừng vang lên câu số máy này hiện không liên lạc được, đầy nhàm chán. Thở dài thường thượt, Diễm Quỳnh gác điện thoại. Đúng lúc ông chủ quản bước vào hỏi. Sao? Vẫn chưa liên lạc được với Yến Phi hả? Vâng, cháu gọi cậu ấy cả chục lần rồi đều không được. Diễm Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng biết con bé đã đi đâu. Có người nói với chú đêm qua thấy Yến Phi chạy hối hả xuống đường, theo sau còn có một đám du côn đuổi theo. Chú nghĩ có lẽ là bọn cho vay lại đến đòi tiền. Ông chú nhíu mày đăm chiêu. Chẳng lẽ Yến Phi đã bị bọn chúng xử rồi giấu xác ở đâu đó? Diễm Quỳnh thất kinh khi nghĩ đến cảnh rùng rợn kia. Bậy, cháu nói linh tinh gì vậy? Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Tiếng động của cánh cửa mở ra nghe rất lớn. Hai chú cháu quay lại nhìn. Vừa thấy gương mặt của người đứng ở ngay cửa thì Diễm Quỳnh đã cười rạng rỡ. Song Song! Đó là Lục Song Song, người bạn rất thân của Yến Phi và Diễm Quỳnh, cũng là người hiểu Yến Phi nhất. Từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, chưa kịp để cô bạn họ Lưu nói thêm lời nào, Song Song đã cất tiếng đầy sốt sắng. Chuyện gì vậy? Cậu nói Yến Phi xảy ra chuyện hả? Tớ và chú Quảng nghĩ thế. Bình thường Yến Phi là người có mặt sớm nhất ở tiệm mì, nhưng hôm nay đã hơn 9 giờ rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu. Điện thoại thì không liên lạc được. Song Song đập tay lên trán hậm hực. Cái cậu này sao lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng thế chứ? Chắc chắn là liên quan đến bọn cho vay rồi. Bọn đó khốn nạn thật. Song Song, tớ thật sự không muốn Yến Phi xảy ra chuyện gì đâu. Diễm Quỳnh bắt đầu thuốc thích. Ông chủ quản vỗ về cô cháu gái đang sướt mướt. Cháu đừng thế, nhất định Yến Phi sẽ không sao đâu. Nó luôn gặp may mắn. Nhìn hai người nọ an an ủi ủi cho nhau, Song Song khẽ thở dài, đôi mắt nhìn lên cao. Thật ra cậu đang ở đâu vậy hả Yến Phi? Khi đó Yến Phi đang ngồi ở trạm xe buýt, hết nhìn người này lại nhìn người khác. Họ hối hả lên xe, hối hả bước đi, như thể có rất nhiều chuyện để làm. Thế giới này lúc nào cũng bận rộn, vì thế chẳng ai để ý ai, cũng như chẳng ai quan tâm đến Yến Phi đang đói cồn cào vì không còn một đồng nào trong người. Và quan trọng là họ chẳng biết nó sắp bước đến bờ vực của cái chết. Đời mình thế là hết. Hết thật rồi. Làm sao trong 2 ngày mình kiếm đủ ngần ấy tiền đưa bọn chúng chứ? Cô gái họ Yến lẩm bẩm một mình. Yến Phi à, mày sinh ra chỉ để như vậy thôi sao? Có bố mẹ trong 14 năm, trả nợ hết 4 năm và rồi chết lúc 20 tuổi. Mày chắc sẽ được khắc tên trong lịch sử là người có cuộc sống dở hơi nhất. Yến Phi chợt cười lớn khiến những người đi đường kinh ngạc. Rồi từ kinh ngạc, họ lại vô cùng kinh ngạc. Khi Yến Phi đang cười thì chuyển qua khóc lóc thê thảm. Bố mẹ ơi, bố mẹ đem con đi theo luôn cho rồi. Bố mẹ không phù hộ cho con gì cả. Con khổ quá à. Yến Phi gào thảm thiết, tru tréo với tất cả những người qua đường. Gió chợt nhiên thổi xào xạc, những cành cây của phố Hoa Đạo lay động mạnh. Gió thổi tung một tờ giấy dán trên tường ở gần đó. Nó bay xà dưới đất và đến gần chỗ Yến Phi đang ngồi than khóc. Trời ơi, bố mẹ ơi, con... Ôi... Tờ giấy khi nãy bay thẳng vào mặt Yến Phi. Màu chóng nó lấy tờ giấy ra khỏi mặt mình, lau nước mắt và đọc theo từng dòng chữ nhòe trên giấy. Cái quái gì vậy nè? Gia đình họ Du cần người làm dâu à? Làm dâu thử trong vòng 2 tháng. Dịch vụ gì lạ thế? Với số tiền thưởng là... Hai con mắt của Yến Phi mở to trừng trừng như muốn lòi ra ngoài khi thấy số tiền thưởng in đậm trên giấy. Miệng há hốc, con bé nói không lên lời. Cái gì vậy trời? Trời ạ, có phải là cái nhà không nhỉ? Yến Phi ngước cổ nhìn ngôi nhà của gia đình họ Du. Đó không còn là nhà nữa, mà là một ngôi biệt thự cổ kính đầy bí ẩn, nằm giữa phố Hoa Đạo. Có một điều kỳ lạ là xung quanh đó cây cối vô cùng rậm rạp, nhìn y như cả khu rừng. Yến Phi cảm tưởng rằng không một tia nắng nào có thể len qua các tán cây tùm đó được. Ngôi nhà của họ Du khiến cho bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ, vì nó vô cùng xinh đẹp và kỳ bí. Đang ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự cổ kính, Yến Phi bỗng thấy từ trong sân vườn một người con gái sắp bước ra. Đó chắc là người giúp việc, vì chiếc váy cô đang mặc đã nói lên điều đó. Suy nghĩ gì đó, Yến Phi liền nhanh chân chạy đến một bụi cây gần đấy núp vào. Rất nhanh, cổng biệt thự mở ra, cô gái kia bước ra ngoài. Từ trong lùm cây, Yến Phi nghiêng đầu qua lại, cốt để quan sát những hành động của người nọ, hóa ra là đi đổ rác. Thấy cô gái đã xong việc và toan xoay lưng trở vào trong, thì Yến Phi liền rời khỏi bụi cây gọi. Chị gì ơi! Khi cô gái đó quay lại nhìn thì Yến Phi liền mỉm cười rồi từ từ đi lại gần. Chị, cho em hỏi, có phải đây là biệt thự họ Du? Em tình cờ nhặt được tờ giấy này, trong đây ghi tìm một người làm dâu thử. Em muốn làm dâu thử cho nhà họ Du. Cô gái lên tiếng nghe dịu dàng. Yến Phi gật đầu. Vâng, không biết là có được không? Dĩ nhiên là được. Tốt quá, chúng tôi vẫn đang chờ một cô gái xin làm dâu. Nào, vậy thì em cùng chị vào trong để nói chuyện với bà chủ. Cô gái cười tươi mở cổng và đứng sang một bên, giơ tay ra như thể chào đón khách. Yến Phi cúi đầu chậm chạp bước vào sân vườn ngôi biệt thự. Đúng như Yến Phi nghĩ, nơi đây là cả một khu rừng. Và bên trong mới thấy cây cối nhiều không thể tưởng tượng được, chưa kể không gian xung quanh hơi âm u. Cũng phải, cây nhiều như thế thử hỏi nắng nào chiếu qua được. Em làm gì mà ngẩn người vậy? Cô gái nọ chợt quay lại hỏi. À, dạ, em ngạc nhiên, tại sao biệt thự lại có nhiều cây đến thế? Như vậy thì làm sao có nắng? Thoáng im lặng rồi cô gái nhìn Yến Phi bằng đôi mắt ẩn chứa điều gì kỳ lạ. Đây vốn là điều đặc biệt của nhà họ Du. Thật ra những người nhà họ Du không thích ánh nắng mặt trời. Mọi người không thể đi dạo trong vườn nếu như có nắng. Vì thế mới trồng nhiều cây như vậy. Mà em tên gì? Em tên Yến Phi. Còn chị là Trúc Linh, người giúp việc. Cả hai trò chuyện với nhau cho đến khi đứng trước cánh cửa của ngôi nhà bên trong vườn. Trúc Linh nhẹ nhàng mở cửa, Yến Phi cũng vào theo. Wow! Yến Phi thốt nhẹ đưa mắt nhìn khắp nơi. Những đồ đạc xung quanh từ chiếc bàn đến chiếc ghế, những bức tranh và cả chùm đèn cổ treo dọc căn phòng đều toát lên sự quyến rũ sang trọng. Đến nỗi nó cứ ngỡ rằng mình đang lạc vào một lâu đài cổ kính tráng lệ và không kém phần kỳ bí. Đây là phòng khách. Em ngồi chơi để chị lên báo với bà chủ. Trúc Linh kéo nhẹ Yến Phi lại chiếc ghế sofa màu bạc với kiến trúc cổ, cười. Em cứ tự nhiên, đừng ngại gì cả. Dứt lời, Trúc Linh bước lên những bậc thang đá xanh được trải thảm đỏ. Yến Phi ngồi xuống ghế mà mắt cứ nhìn trân trối ngôi nhà. Nó thật không ngờ ở cái phố hoa đạo này lại xuất hiện một tòa biệt thự như thế. Bên ngoài nhìn đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn ấy chứ. Có tiếng bước chân. Yến Phi thoát khỏi cơn mê, khẽ xoay qua nhìn. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp hiền hậu xuất hiện. Bên cạnh còn có Trúc Linh. Bà bước đi thật nhẹ nhàng khoan thai trên thảm đỏ của bậc thang. Yến Phi ngẩn người vì trong bà thật giống một vị nữ hoàng. Nó cứ nhìn mãi cho đến khi người phụ nữ xinh đẹp đó đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và lên tiếng thật nhỏ nhẹ. Nghe Trúc Linh nói, cháu muốn làm dâu thử cho nhà họ Du. Dạ. Yến Phi sực tỉnh. Dạ, đúng ạ. Dì là bà Du, chủ của ngôi biệt thự này. Cháu có thể cho dì biết tên. Dạ, cháu tên Yến Phi. Yến Phi? Cái tên hay lắm. Bay lên đi chim yến bé bỏng. Chắc tên cháu là như thế nhỉ? Bà chủ Du cười ra điều rất thích. Dạ, có lẽ vậy. Cháu họ Yến, bố cháu nói được bay là điều tuyệt vời nhất, thế nên bố đã đặt tên cho cháu là Phi. Yến Phi gãi đầu bảo. Bà chủ Du nhìn cô gái trẻ ân cần. Hẳn bố mẹ Yến Phi là người rất tuyệt. Bố mẹ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Yến Phi ngừng cười, gương mặt buồn bã. Nếu bố mẹ cháu còn sống, thì giờ này có lẽ họ cũng bằng tuổi bà chủ Du. À, dì xin lỗi, thật đáng tiếc. Người phụ nữ xinh đẹp bày tỏ sự cảm thông. Vậy cháu sống một mình ư? Thấy Yến Phi gật nhẹ, bà chủ Du nhẹ nhàng. Cháu còn nhỏ mà đã sống một mình quả không dễ dàng. Thôi, không nói đến chuyện buồn nữa. Yến Phi thật sự muốn làm dâu thử cho nhà họ Du. Yến Phi cảm giác câu nói ấy chứa đựng cái gì đó hơi bất thường. Bộ làm dâu thử ở đây sẽ bị gì sao? Nhưng cho dù có bị gì đi nữa cũng không thể đáng sợ bằng cái án tử mà bọn cho vay đã đặt ra cho nó. Vâng, cháu muốn làm dâu thử. Bà chủ Du tiếp. Thế thì được rồi. Kể từ ngày mai cháu bắt đầu làm dâu thử cho nhà họ Du. Chỉ thế thôi ư? Yến Phi nghệch mặt. Bà chủ Du nhíu mày trước câu nói khó hiểu bật ra từ miệng cô gái. Ý cháu là không cần điều kiện gì hay đại loại phải vượt qua thử thách để được chọn sao? Yến Phi giải thích. Nghe xong bà chủ Du và Trúc Linh liền cười nhẹ. Trúc Linh dịu dàng bảo. Em đừng lo, đây đâu phải là cuộc thi tuyển chọn gì đâu. Trúc Linh nói đúng, ai muốn làm dâu thử đều được cả, không cần điều kiện, cũng không cần thử thách. Bà chủ Du hiền từ thêm lời. Cháu nghĩ là nên có một điều kiện bắt buộc chứ ạ. Điều kiện gì? Yến Phi lém lỉnh đáp. Đó là những ai đến làm dâu đều phải là một cô gái trẻ dưới 25 tuổi. Vì lỡ đó là một bà lão 50 thì khổ cho con trai bà chủ Du lắm. Hai người nọ nhìn nhau rồi bật cười. Bà chủ Du gật gù. Thông minh và rất hài hước. Dì thích cháu rồi đó Yến Phi. Yến Phi nhún vai cười tinh nghịch. Chợt nhớ ra gì đó nó liền ngập ngừng. Vậy tiền thưởng? À, cháu không phải là đứa tham tiền, nhưng... Nhưng vì cháu có chuyện nên... Thấy thái độ bứt tóc bứt tai của cô gái, bà chủ Du mỉm cười. Không sao đâu, con người ai chẳng cần tiền. Nếu hiện tại cháu cần số tiền đó thì dì sẽ đưa. Nghe thế cô gái họ Yến thấy lòng nhẹ hẳn. Dạ, cảm ơn dì đã hiểu cho cháu. Trúc Linh đưa cho bà chủ một sấp tờ séc. Bà viết vào đó số tiền thưởng rồi ký tên, xong đưa cho cô gái. Yến Phi đón lấy vui mừng khôn tả vì đã có tiền trả nợ. Rồi nó đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Dì không sợ cháu lấy tiền rồi sẽ không trở lại đây sao? Chuyện đó xảy ra cũng khá nhiều lần. Có những cô gái đến đây giả vờ muốn làm dâu và xin ứng trước tiền. Thường sau đó họ không trở lại nữa. Trúc Linh kể. Nhưng mất số tiền ấy không sao. Điều quan trọng là... Ánh nhìn của bà chủ Du buồn thâm thẳm. Có thể tìm được một người vợ tốt cho thằng bé. Tròn xoe mắt, Yến Phi thấy trong đôi mắt của người phụ nữ đó xuất hiện một tình yêu thương vô bờ dành cho con trai. Nhưng dự tin, Yến Phi không phải là người như thế, đúng không? Ngay lần đầu gặp và qua cách cháu nói chuyện, dì tin Yến Phi là người tốt, nhất định cháu sẽ giữ lời hứa, trở lại đây. Lời nói chậm rãi từ người phụ nữ đó khiến lòng Yến Phi chợt xuất hiện cảm xúc kỳ lạ. Lặng thinh chốc lát nó cười. Vâng, nhất định cháu sẽ trở lại đây vào ngày mai. Khi được tiễn chân ra khỏi cổng, Yến Phi chào Trúc Linh rồi rảo bước. Yến Phi à? Thật đáng xấu hổ, mày nhận tiền người ta và mày đã định nuốt lời không làm dâu thử. Sao mày lại nghĩ như thế chứ? Yến Phi nhủ thầm, tự trách khi nhớ đến nụ cười và cả ánh mắt buồn của bà chủ Du khi nãy. Bà chủ Du, chị Trúc Linh đã rất tin mình. Giấu tiếng thở dài, cô gái họ Yến cất bước, đi xa dần ngôi biệt thự xinh đẹp. Khi bóng Yến Phi đã khuất dần thì phía trên cành cây trong khu vườn nhà họ Du, bóng dáng một cậu bé xuất hiện. Nó dõi theo cô và cười thích thú. Yến Phi từ nhà họ Du trở về tiệm mì. Vừa bước vào nó đã bị Diễm Quỳnh mắng cho một tràng dài vì cái tội đột nhiên mất tích. Yến Phi, cậu có biết mọi người rất lo lắng cho cậu không hả? Diễm Quỳnh trách móc. Đồ đáng ghét, làm tôi cứ tưởng... Tưởng gì? Yến Phi căng mắt, hỏi. Tưởng cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ gì nữa? Giọng khó ưa hời hợt của một người khác vang vang từ phía sau. Từ từ thở ra, Yến Phi xoay mặt lại. Nghe giọng và câu nói khó ưa ấy thì biết ngay là ai rồi. Lục Song Song, cậu không thể nói câu nào đàng hoàng hơn sao? Dễ nghe hả? Đối diện Song Song khoanh tay cười rồi hét to. Cậu đi đâu mất biệt cả buổi là mọi người lo sốt vó. Tôi còn chưa hỏi tội cậu mà cậu còn bảo tớ nói câu gì đàng hoàng ư? Yến Phi nhăn mặt bịt lỗ tai. Chà, chọc trúng cơn giận của bà La Sát rồi. Thôi bớt giận đi, tớ đói quá chừng nè. Các cậu phải cho tớ ăn tô mì đã chứ. Song Song vuốt ngực nhằm hạ cơn tức. Cái cậu này cứ làm người ta lo lắng rồi khi trở về lại tỉnh bơ. Thế có giận không cơ chứ? Thôi thôi Song Song, cậu ấy trở về bình an là tốt rồi. Diễm Quỳnh nhìn Yến Phi ăn ngon lành tô mì nóng hổi. Ừ, Song Song chống hông hất cằm về phía cô bạn họ Yến. Này, Yến Phi đáng ghét, chuyện gì đã xảy ra với cậu từ tối hôm qua vậy? Tức thì Yến Phi ngừng ăn, xoay mặt qua hai người bạn nói ngay. À, đúng rồi, suýt quên, tôi có chuyện này muốn kể cho các cậu đây. Trong phòng khách, Trúc Linh dọn dẹp tách trà trên bàn, mắt nhìn bà chủ. Yến Phi dễ thương quá bà chủ nhỉ? Ừ, con bé lanh lợi và rất đáng yêu, hy vọng rằng... Bà chủ dù chưa nói hết câu thì một giọng nói trẻ con vang lên. Mẹ hy vọng rằng chị gái Yến Phi đó sẽ chấp nhận gia đình họ Du và nhất là anh ba Du Hạo đúng không? Trúc Linh ngước mặt lên một thằng bé có gương mặt nghịch ngợm đang ngồi trên chiếc tủ cao đung đưa chân. Cậu chủ Du Thiện! Bà chủ Du đưa tách trà lên miệng, uống một hớp xong từ tốn hỏi. Con làm gì ở đây vậy? Sao không ở cạnh anh trai? Thôi, ở chỗ anh Du Hạo buồn chết đi được. Với lại anh ấy cũng đã ngủ rồi. Hôm nay có người mới xuất hiện ở nhà mình, nên con muốn xem thử. Du Thiện cười gian. Du Thiện, con không được nói chuyện của cô gái Yến Phi cho anh trai. Tại sao ạ? Tóm lại con cứ nghe lời mẹ, chăm sóc anh con thật tốt và đừng nói gì hết. Bà chủ Du đứng dậy. Trúc Linh, ta đi nghỉ, nếu có gì thì báo ta biết. Vâng, bà chủ. Trước khi bước trên bậc thang đá xanh dẫn lên phòng, bà còn nói với. Du Thiện, con đừng dùng phép bay nhảy lung tung kẻo té ngã. Phép của con còn chưa thành thạo, nên cẩn thận. Dạ, con biết rồi. Chán nản đáp lời mẹ, Du Thiện chống cằm nghĩ ngợi. Tại sao lại không cho mình nói nhỉ? Mình nhất định phải kiểm tra thử chị dâu mới này xem sao. Sau khi nghe Yến Phi kể về việc đến nhà họ Du xin làm dâu thử lúc sáng nay, Diễm Quỳnh lẫn Song Song đều thản thốt bất ngờ. Cái gì? Bồ làm dâu cho nhà người ta hả? Diễm Quỳnh kêu lớn như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó rất phi lý. Có gì mà cậu ngạc nhiên thế? Yến Phi chống cằm gõ gõ tay trên bàn. Diễm Quỳnh ngạc nhiên là phải. Ai chứ Yến Phi mà làm dâu thì còn hơn là chuyện lạ bốn phương. Song Song chen vào tỉnh bơ. Sao? Tớ làm gì đến nỗi? Thế nhà họ Du gì đó rất giàu hả? Mắt Diễm Quỳnh sáng trưng như hai đèn ô tô. Đúng vậy, cả một ngôi biệt thự cổ kính và to thế này nè. Nhưng cái nhà ấy kỳ lạ lắm. Trong vườn có rất nhiều cây, giống như cả khu rừng. Nghe chị Trúc Linh nói nào là người họ Du không thích nắng. Nếu có nắng thì họ không thể đi dạo trong vườn nhà được. Khó hiểu quá. Quái cứ như ma ý. Diễm Quỳnh nhíu mày. Yến Phi, thế cậu đã gặp con trai của bà chủ họ Du chưa? Cái người sẽ là chồng tương lai của bồ đó. Nghe Song Song hỏi điều ấy, Yến Phi giờ mới ngớ ra. Ừ nhỉ, tôi chưa gặp anh ta. Tên thì cũng không biết luôn. Tôi quên hỏi mất rồi. Trời ơi, có ai như cậu không? Đi làm vợ người ta mà không hỏi người ta tên gì. Trong đầu cậu chỉ có tiền thôi sao? Song Song lắc đầu chán chường. Yến Phi đảo mắt phân trần. Vì tớ chỉ nghĩ đến chuyện trả hết nợ thôi nên chẳng nhớ gì cả. Ngày mai tớ sẽ hỏi, biết đâu ngày mai tớ sẽ gặp được anh ta. Mai cậu trở thành dâu nhà người ta rồi, buồn quá à. Diễm Quỳnh chọc. Đối diện dường như cô gái họ Lục không thích điều này cho lắm, dựa lưng vào chiếc bàn ngay cạnh, Song Song nói chín chắn. Nói gì thì nói, chứ cái việc làm dâu thử kỳ cục này, chẳng biết rồi sẽ ra sao. khi không tự dưng cậu đồng ý lấy một người xa lạ, thậm chí còn chưa thấy mặt mà còn chưa biết tên nữa. Diễm Quỳnh gật gật liên tục ra điều đồng tình. Song Song đúng đó, lấy chồng là chuyện một đời mà. Trong dáng vẻ sầu não của hai người bạn thân, Yến Phi cười, cố xua đi nỗi lo lắng trong họ. Tớ cũng đã rất đắn đo, nhưng đâu còn cách nào khác. Số tiền ấy sẽ giúp tớ trả hết nợ, quá tuyệt rồi. Thôi thì cứ chờ thử xem, trước mắt là trả xong số nợ, còn chuyện khác để tính sau. Với lại cũng chỉ là làm dâu thử chứ chưa lấy nhau thật đâu. Hai đứa nọ nhìn nhau thở dài. Chúng chẳng rõ rồi cái chuyện quái đản này sẽ ra sao. Nhưng như Yến Phi bảo, điều quan trọng là có tiền trả hết nợ cho bọn bất lương kia. Còn vấn đề làm dâu thì phải chờ xem thế nào. Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi và không xảy ra điều gì quá tồi tệ. Chẳng ngờ rằng việc Yến Phi đến làm dâu nhà họ Du lại mở ra một câu chuyện mới cùng những định mệnh mới. Hôm sau, Yến Phi đã có mặt tại ngôi biệt thự họ Du như lời đã hứa. Cổng mở, Yến Phi bất ngờ khi thấy ba cô hầu gái đang cúi người và đồng thanh cất tiếng. Kính chào cô chủ Yến Phi. Cô chủ á? Thôi, mọi người đừng như thế, em không quen đâu. Yến Phi vừa bảo vừa cúi người chào lại họ. Trúc Linh ngước lên mỉm cười. Từ bây giờ cô chủ đã là vợ của cậu chủ Du Hạo. Tuy chưa chính thức, nhưng cũng đã được bà chủ gọi là con dâu. Chị Trúc Linh, nhưng em... Yến Phi chưa nói hết câu thì Trúc Linh đã đột ngột cắt ngang bằng chất giọng nhẹ nhàng. Xin cô chủ đừng gọi Trúc Linh là chị, như thế không được. Mọi nguyên tắc trong nhà họ Du đều phải tuân thủ nghiêm ngặt, nếu không sẽ bị trách phạt. Trong sự kiên quyết trên gương mặt của hầu gái, Yến Phi khẽ giấu tiếng thở dài. Nó chẳng biết nói thêm điều gì, đành gật đầu. Biết thế nào được, nhập gia tùy tục. Giờ nó đã thành dâu nhà người ta và bước chân vào nơi đây thì phải nghe theo mọi quy tắc được đặt ra. Sẵn đây giới thiệu với cô, đây là hai em song sinh của Trúc Linh, Trúc Lam và Trúc Lâm. Yến Phi đưa mắt nhìn, phía sau Trúc Linh quả nhiên có hai cô gái giống hệt cô ấy. Một cô trông có vẻ khép nép, còn cô kia thì nhìn khá nghiêm nghị. Chào chị, à không, chào Trúc Lam và Trúc Lâm. Vâng, cô chủ. Trúc Lam và Trúc Lâm đồng thanh cúi người. Cô chủ Yến Phi mời vào nhà, bà chủ đang đợi. Trúc Linh giơ tay về phía trước mời. Yến Phi cười cười vừa cất bước vừa nghĩ thầm. Cái chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đi trời. Cả ba cô gái cùng đi vào sân nhà toàn cây là cây. Giữa họ không còn âm thanh nào ngoài sự im lặng tẻ nhạt. Bình thường Yến Phi rất hay nói và gợi chuyện trước người khác. Nhưng lúc này bản thân nó tự dưng cảm giác có điều gì rất không thoải mái. Hẳn là do hơi căng thẳng hồi hộp. Được một đoạn Yến Phi quay qua Trúc Linh. Trúc Linh cứ gọi em... À, lại quên, cứ gọi tôi là cô chủ được rồi, không cần phải cô chủ Yến Phi dài dòng. Thưa, em là Trúc Lam, không phải chị Trúc Linh. Bây giờ Yến Phi mới để ý, người mình vừa gọi bằng tên Trúc Linh, hóa ra lại là người có gương mặt nghiêm nghị lúc nãy. Xin lỗi, ba người giống nhau quá nên không thể phân biệt được. Vậy cô chủ Yến Phi cứ căn cứ vào màu áo của chúng em là được. Cô gái khép nép lên tiếng. Chị Trúc Linh mặc áo màu vàng, chị Trúc Lam mặc áo màu đỏ, và cuối cùng em, Trúc Lâm, mặc áo màu xanh lá. Tuy mỗi ngày chúng em mặc những chiếc áo khác nhau, nhưng màu thì không thay đổi. Đó là cách bà chủ đề ra để không nhầm lẫn. À, ra vậy, tôi hiểu rồi. Yến Phi nhìn một lượt màu sắc của ba chiếc váy. Khi nãy cô chủ bảo đừng gọi cô chủ Yến Phi là không được ạ. Vì trong nhà còn có hai cô chủ khác nữa, nên bắt buộc chúng em phải gọi tên để phân biệt các cô chủ với nhau. Trúc Lam nói rõ. Sao? Trong nhà còn hai cô chủ khác ư? Yến Phi ngạc nhiên. Vâng, nhưng tiếc là hai cô chủ Du Phương và Du Thanh đi vắng mấy ngày, hôm sau mới về được. À, đến rồi, cô chủ Yến Phi, mời. Trúc Linh mở cửa, Yến Phi bước vào. Cũng là cánh cửa căn phòng hôm qua, nhưng sao thấy không khí có vẻ khác khác, hẳn vì lễ nghi quá mức chăng? Trên bậc thang đá xanh trải thảm đỏ, bà chủ Du đã đứng đợi từ lúc nào. Vừa thấy Yến Phi bước vào, bà đã gọi. Yến Phi, mẹ rất mừng vì con trở lại. Nào, giờ cùng mẹ đi tham quan ngôi nhà mới của con và mẹ sẽ nói thêm về một số nguyên tắc trong gia đình. Mẹ, nhà mới, nguyên tắc gia đình. Đúng, từ giờ con đã là con dâu của nhà họ Du nên con phải gọi mẹ là mẹ và con sẽ sống trong ngôi biệt thự này cùng với mọi người. Đây là gia đình chồng của con. Bà chủ Du dịu dàng nhìn cô con dâu mới. Ừ nhỉ, sao mình lại quên điều đó chứ? Yến Phi tự nhủ rồi ngước nhìn bà chủ Du. Vâng, thưa mẹ. Sau đó Yến Phi theo bà chủ Du đi tham quan một lượt ngôi nhà to lớn này. Nhìn cái biệt thự thôi cũng đủ biết rộng cỡ nào. Ấy vậy mà đi tham quan hết là đủ hiểu. Yến Phi lúc đầu còn hăm hở, sau đó thì mệt lả người. Kỳ lạ, gia đình thật ra có bao nhiêu người mà lại ở một ngôi nhà to như vậy? Có nhiều phòng bỏ trống bụi bám đầy. Thế thì xây nhiều làm chi cho uổng? Thật ra phòng ốc trong nhà cũng không có gì đặc biệt. Bà chủ Du đưa mắt bao quát các phòng. Chủ yếu là khi về nhà mới thì cũng nên biết chút ít về nó, đúng không? Con có thể đến các phòng con muốn như phòng đọc sách, phòng khách, phòng tranh và các phòng ở tầng 1. Còn những phòng còn lại nếu không cần thiết thì con đừng đến làm gì. Dạ, con hiểu. Yến Phi chẳng rõ sao hôm nay mình ngoan như thế. Toàn tiếp tục cất bước thì người phụ nữ xinh đẹp chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cần căn dặn. Còn một vấn đề nữa, con đừng đi lung tung trong nhà, cứ ở trong phòng. Nếu có chuyện gì thì xuống phòng bếp gọi ba chị em Trúc Linh là được. Ngoài ra, có một tục lệ nhà họ Du dành cho những cô con dâu mới. Đó là nửa đêm phòng của họ phải bị khóa bên ngoài. Nghĩa là phòng con sẽ bị khóa chốt bên ngoài? Yến Phi hỏi với vẻ mặt hằn rõ sự lạ lùng. Ừ, con yên tâm. Việc này chỉ kéo dài vài tuần. Cuối cùng về chồng tương lai của con. Chồng con tên là Du Hạo. Lúc này tạm thời con chưa gặp nó, nhưng vài ngày sau hai đứa sẽ gặp nhau thôi. Vì làm dâu thử trong vòng 2 tháng nên con và Du Hạo chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Thế nên cả hai vẫn ngủ ở 2 phòng khác nhau. Nghe vậy Yến Phi thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy con và Du Hạo có trở thành vợ chồng chính thức? Cái này thì phải chờ sau 2 tháng rồi mới biết được. Bà chủ Du đáp cùng nụ cười nhẹ ẩn ý. Yến Phi nghiêng đầu khó hiểu. Cuối cùng thì buổi sáng hôm đó nó cũng đã rõ về cái việc làm dâu thử kỳ quặc này và những tục lệ quái lạ trong gia đình chồng. Vậy là cô gái họ Yến bắt đầu cuộc sống làm dâu. Sau khi tìm hiểu hết những quy tắc cần lưu ý của gia đình chồng, Yến Phi cùng Trúc Lâm đến siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa trưa. Đi loanh quanh một hồi lâu, hai người đã mua gần xong các thứ cần thiết. Em và cô chủ sẽ làm bữa trưa nay. Cô thấy cà rốt thế nào? Trúc Lâm ân cần hỏi khi cả hai người đang ở quầy rau củ. Ừ, cũng rất tốt. Yến Phi gật gật. Mà trưa nay có bao nhiêu người sẽ dùng bữa vậy? Dạ, chỉ có bà chủ và cô chủ Yến Phi thôi. Trúc Lâm mỉm cười tay lấy mấy củ cà rốt. Ít vậy ư? Yến Phi ngạc nhiên. Dạ, nhà họ Du hiện tại có tất cả là 5 người không tính ba chị em, thì có bà chủ, cô chủ lớn Du Phương, cậu chủ Du Hạo, tiếp là cô chủ nhỏ Du Thanh, cuối cùng là cậu chủ út Du Thiện. Bây giờ có thêm cô chủ Yến Phi nữa là 6. Hiện tại 2 cô chủ đã đi vắng rồi, còn 2 cậu chủ Du Hạo và Du Thiện thì đang sống ở nhà khác. Tại sao lại ở nhà khác? Yến Phi tiếp tục thắc mắc. Về chuyện này thì em không thể nói cho cô rõ được, chờ vài ngày nữa cô sẽ biết thôi. Cô muốn uống nước trái cây không? Em sẽ làm cho. Sao cũng được, cứ giống mọi người. Yến Phi nhún vai. Thế em sẽ đi tìm vài thứ trái cây, còn cô chủ thích gì thì cứ tự nhiên mua sắm. Trúc Lâm nói xong liền đẩy xe đi lên quầy thực phẩm. Yến Phi đi sau cô hầu mà đầu óc cứ suy nghĩ miên man.